Muli, ngày 24 tháng 6 năm 2024. Hấp thu đức hạnh thanh khiết và tiếp tục theo những lời chỉ dẫn của vị đạo diễn, rồi con sẽ đi vào vương quốc thánh thần. Những lời ngọt ngào hướng thượng của mẹ Jagat Amba được đọc vào lớp học buổi sáng. Om Shanti. Thế giới này được gọi là vở kịch, gọi đó là bộ phim, vở kịch hoặc trò chơi thì cũng như nhau cả thôi. Vở kịch thì chỉ là một câu chuyện và nó có nhiều cốt truyện trong đó. Nhưng chỉ có một câu chuyện mà thôi. Tương tự như vậy, đây là bộ phim thế giới vô hạn. Nó cũng được gọi là vở kịch. Trong đó, tất cả chúng ta đều là những diễn viên. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những diễn viên, cho nên chúng ta phải biết mọi điều về vở kịch. Về việc nó bắt đầu với câu chuyện nào, phần vai của chúng ta bắt đầu từ đâu và nó chấm dứt ở đâu. Và hết lần này đến lần khác, những diễn viên nào có phần vai nào được thể hiện. Rồi vị đạo diễn và đấng sáng tạo là ai? Ai có phần vai anh hùng trong đó? Vào lúc nào? Chúng ta phải có kiến thức về tất cả những điều này. Chỉ nói về vở kịch thôi thì cũng không có ý nghĩa gì. Đây là vở kịch và tất cả chúng ta đều là những diễn viên trong vở kịch này. Nếu ai đó là diễn viên trong vở kịch này và chúng ta hỏi người ấy câu chuyện này kể về điều gì, nó bắt đầu từ đâu, nó kết thúc ở đâu, nếu người ấy nói người ấy không biết, con sẽ nói gì đây? Người ấy không biết, vậy mà người ấy vẫn gọi mình là diễn viên được ư? Diễn viên thì phải biết mọi điều về vở kịch. Bởi vì vở kịch này có khúc bắt đầu, chắc chắn nó cũng phải có khúc kết thúc. Không phải là bởi vì nó đã bắt đầu, cho nên nó sẽ tiếp diễn mãi. Tất cả những điều này phải được hiểu. Đấng sáng tạo của vở kịch vô hạn này biết vở kịch này đã bắt đầu như thế nào. Những diễn viên chính trong vở kịch này là ai? Và trong số tất cả các diễn viên, ai có phần vai anh hùng? Người cha giải thích tất cả những điều này. Những ai đến với lớp học và nghe kiến thức này mỗi ngày hiểu và biết rằng đạo diễn và đấng sáng tạo là ai? Linh hồn tối cao sẽ được gọi là đấng sáng tạo. Nhưng người cũng là diễn viên. Người thực hiện hành động nào? Hành động của vị đạo diễn. Người chỉ đến một lần và trở thành diễn viên. Người đã trở thành đạo diễn và đang diễn xuất. Người nói, ta diễn vào lúc bắt đầu vở kịch này. Như thế nào? Ta tạo ra thế giới mới, còn được gọi là thế giới được thanh lọc, thời kỳ vàng. Tất cả các con, những diễn viên, những người đang hấp thu sự thanh khiết và đang theo những lời chỉ dẫn của vị đạo diễn, thì giờ đây đang được thanh lọc. Chu kỳ nhiều kiếp người sẽ tiếp diễn thông qua các con, những diễn viên. Chỉ người cha giải thích rằng, những ai đã trở nên thanh khiết thì giờ sẽ đi vào vương quốc thánh thần trong kiếp tiếp theo của mình. Vương quốc ấy tiếp diễn trong hai thời kỳ, vương quốc triều đại mặt trời và mặt trăng. Rồi sau đó, khi phần vai của những diễn viên triều đại mặt trời và mặt trăng kết thúc, có sự đi xuống, nghĩa là họ đi trên con đường tội lỗi. Sau đó đến lượt các tôn giáo khác, Abraham, Buddha, Christ, tất cả những người sáng lập tôn giáo đều đi xuống theo thứ hạng và thiết lập nên tôn giáo của mình. Vì vậy, hãy xem vở kịch này bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chỗ nào. Và tất cả những cảnh phụ kia diễn ra ở giữa. Người ngồi và giải thích tất cả những điều đó. Giờ đây, vở kịch này sắp kết thúc. Những vở kịch đời thường kia kết thúc sau 3 tiếng. Trong khi vở kịch này tiếp diễn trong suốt 5.000 năm. Giờ chỉ còn vài năm nữa thôi. Và giờ chúng ta đang chuẩn bị cho điều đó. Vở kịch này sẽ kết thúc, rồi nó sẽ lặp lại. Mọi sự giải thích này nên ở trong trí tuệ của con. Đây được gọi là kiến thức. Giờ đây, con hãy xem người cha đã đến và đang tạo ra Bharat mới, thế giới mới như thế nào. Khi Bharat là mới, thế giới thì không rộng lớn. Giờ đây, Bharat cũ rồi, thế giới cũng cũ. Người cha đến và làm cho Bharat, vùng đất bất diệt, trở thành vùng đất cổ xưa của chúng ta. Nó được gọi là quốc gia, bởi vì nó là một phần của các quốc gia khác. Tuy nhiên, thật ra, từng có một vương quốc Bharat bao trùm khắp toàn bộ thế giới, bao trùm khắp cả trái đất. Nó được gọi là Bharat cổ xưa. Bharat vào thời gian đó được nhớ đến như là con chim sẻ vàng. Đã từng có sự cai trị của Bharat trên khắp trái đất. Đã từng có một vương quốc và một lối sống. Vào lúc đó, đã từng có niềm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng điều đó không còn tồn tại nữa. Đây là lý do vì sao người cha nói sẽ có sự phá hủy nơi này, và ta đang kiến tạo nên một vương quốc, một lối sống. Bharat mới mẻ, thời xa xưa ấy, thế giới mới, vốn từng tồn tại trước kia. Con có hiểu không? Không có đau khổ trong thế giới ấy, không có bệnh tật và không có cái chết yểu. Vì vậy, con hãy nỗ lực để có cuộc đời như thế. Con sẽ không nhận được bất cứ thứ gì miễn phí. Con sẽ phải thực hiện nỗ lực nào đó. Nếu con gieo hạt, con sẽ gặt hái được quả trái. Nếu con không gieo gì cả, con sẽ nhận được thứ gì đó bằng cách nào đây? Đây là cánh đồng hành động. Thông qua hành động của con trên cánh đồng này, con sẽ nhận được quả trái. Bất cứ hành động nào chúng ta gieo, chúng ta nhận được quả trái cho hành động ấy. Người cha đang dạy cho chúng ta cách gieo những hạt giống hành động. Giống như con được dạy cho cách làm nông. Gieo hạt như thế nào? Chăm sóc cho chúng ra sao? Con được hướng dẫn tất cả những việc đó. Người cha đến và hướng dẫn cho chúng ta trên cánh đồng hành động. Làm thế nào để gieo những hạt giống hành động của mình? Làm thế nào để làm cho hành động của con trở nên hướng thượng? Con hãy gieo những hạt giống tốt, rồi con sẽ nhận được quả trái tốt. Khi hành động của con là tốt, thì bất cứ thứ gì con gieo, con sẽ nhận được quả trái tốt. Nếu hạt giống hành động không có sức mạnh, nếu con gieo hành động xấu, con sẽ nhận được quả trái nào đây? Đây là những gì con đang ăn vào lúc này. Vì vậy, con kết thúc trong tiếng khóc. Con đang khóc về những gì con đang ăn. Có đau khổ và bất an. Có căn bệnh hoặc sự rối rắm phức tạp này. Căn bệnh hoặc sự rối rắm phức tạp kia. Mọi thứ đều gây đau khổ cho con người. Đây là lý do vì sao người cha nói: giờ đây, ta đang làm cho hành động của con trở nên có chất lượng cao. Khi hạt giống với chất lượng như thế được gieo, quả trái của nó sẽ là tốt. Nếu chất lượng quả trái không tốt, con sẽ không thu hoạch được quả trái chất lượng tốt. Vì vậy, hành động của chúng ta cũng phải có chất lượng. Giờ đây, người cha đang làm cho hạt giống hành động của chúng ta có chất lượng. Nếu con gieo hạt giống có chất lượng hướng thượng, con sẽ nhận được quả trái hướng thượng. Vì vậy, hãy làm cho hạt giống hành động của con tốt và học cách gieo chỉ những gì tốt. Giờ con hãy hiểu tất cả những điều này và nỗ lực. Acha, giờ đây hãy có 2 phút tĩnh lặng. Tĩnh lặng nghĩa là tôi là linh hồn. Trước hết, tôi đi vào tĩnh lặng, rồi đi vào âm thanh. Giờ đây, người cha nói, hãy đi đến thế giới tĩnh lặng. Hãy có sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng là lối sống nguyên thủy của tôi. Để đi vào sự tĩnh lặng ấy, người nói, giờ con hãy cho qua đi bất kỳ sự gắn kết nào đối với cơ thể của con và những mối quan hệ thuộc về cơ thể, trở nên tách rời với tất cả. Hỡi con trai của linh hồn tối cao, giờ đây hãy nhớ đến ta và đến với thế giới của ta. Giờ đây con hãy chú ý đến việc đi đến đó. Đừng nghĩ đến việc đi xuống. Suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn con đến đích của mình. Giờ đây không được có sự gắn kết. Hãy cho qua đi bất kỳ sự gắn kết nào, kể cả đối với cơ thể của con. Con có hiểu không? Con phải có sự thực hành như thế. Acha, giờ đây con hãy ngồi trong tĩnh lặng. Hãy có sự tĩnh lặng khi con bước đi và di chuyển. Tĩnh lặng kể cả khi con nói chuyện. Làm thế nào có được sự tĩnh lặng khi con đang nói chuyện đây? Con có biết không? Trong lúc nói chuyện, con hãy nhớ kết nối trí tuệ của con. Tôi là linh hồn thanh khiết, nghĩa là linh hồn tĩnh lặng. Trong lúc nói chuyện, tôi phải có kiến thức này bên trong tôi, rằng tôi là linh hồn và tôi đang nói chuyện thông qua cơ quan thể lý này. Con phải thực hành điều này như thể con đang nói chuyện bằng cách nhận lấy sự hỗ trợ ấy. Ok, giờ tôi đang nhận lấy sự hỗ trợ của đôi mắt này. Tôi đang nhìn. Bất cứ điều gì con cần, con hãy nhận lấy sự hỗ trợ của nó. Rồi làm điều con phải làm. Nếu con làm công việc của mình bằng cách nhận lấy sự hỗ trợ theo cách này, con sẽ thật hạnh phúc. Rồi con sẽ không thực hiện bất kỳ hành động tệ hại nào. Acha, gửi đến những đứa con ngọt ngào nhất, thật giỏi. Những đứa con liên tục trải nghiệm sự tĩnh lặng, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Bap Dada và người mẹ của con. Những lời hướng thượng của người cha toàn năng dành cho Mateshwari thông qua người đi thiếp nhận thông điệp. Thứ nhất, hỡi con gái Radhe hướng thượng, mỗi ngày con gắn mình vào nhiệm vụ thánh thiện này, cũng giống như cha, nghĩa là con chính là Vaisnava thanh khiết. Con đang làm công việc phục vụ thanh khiết. Đây là lý do vì sao con là hình ảnh của cha theo cách thực tế. Ta có khoảng cách rất xa với những đứa con không đi theo những bước chân của người cha. Bởi vì những đứa con chắc chắn và giống như người cha của mình. Giờ đây, luật này đang được thiết lập và sẽ tiếp tục từ thời kỳ vàng đến thời kỳ bạc. Ở đó, cha như thế nào thì con như thế ấy. Tuy nhiên, trong thời kỳ đông và thời kỳ sắc, những đứa con không giống với cha của chúng. Giờ đây, những đứa con phải nỗ lực để trở nên giống như người cha. Nhưng ở đó, đây là quy luật tự nhiên. Cha nào, con nấy. Thượng đế, người cha, đến theo cách thực tế và thiết lập nên luật vĩnh hằng này vào thời kỳ chuyển giao. Thứ hai, người con gái thánh thiện, ngọt ngào, đang nỗ lực của người làm vườn ngọt ngào. Giờ đây, cô phải biết cách pha trò và có sự ngọt ngào, đồng thời làm cho người khác cũng như thế. Đạt được chiếc chìa khóa đối với quyền trị vì thế giới trong vòng một giây và cũng làm cho người khác làm như thế này là việc nằm trong tầm tay của con. Con hãy nhìn xem, đấng toàn năng, chủ nhân của mọi thực thể sống, giờ đã đi vào cánh đồng hành động này theo cách thực tế. Và toàn bộ thế giới đang trở thành ngôi nhà hạnh phúc. Vào lúc này, vị chủ nhân của tất cả các thực thể sống đang làm cho thế giới vận hành theo cách tinh tế. Khi người trở thành con người hữu hình theo cách thực tế và đi vào cánh đồng hành động này với vai trò là vị chủ nhân, sau đó mọi thực thể sống trở nên hạnh phúc trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Ở đó, cuộc thiết triều của sự thật mở ra. Những ai đã nỗ lực để đạt được niềm hạnh phúc thuộc Thượng Đế sẽ nhận được niềm hạnh phúc liên tục ở đó. Mọi thực thể sống không nhận được niềm hạnh phúc vào lúc này. Nỗ lực được thực hiện vào lúc này sẽ thu hút thành quả. Những ai có yoga với Thượng Đế sẽ nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn từ Thượng Đế. Thứ ba, ồ, con cũng chính là sắc ti ấy. Người thể hiện ra sắc màu của sức mạnh tâm linh ở con, phá bỏ thế giới quỷ xấu xa này và đang thiết lập nên thế giới thánh thiện. Rồi sau đó, lời ca ngợi về tất cả các sắc ti xuất hiện. Giờ con đang được đông đầy với sức mạnh ấy. Con phải liên tục duy trì sức mạnh tâm linh và vị trí của con. Rồi con sẽ liên tục có niềm hạnh phúc vô hạn. Con sẽ liên tục vui tươi. Con nên có niềm hân hoan say sưa về việc tôi là ai, tôi thuộc về ai, tôi may mắn như thế nào. Vị trí của tôi vĩ đại như thế nào. Giờ con đang nhận được quyền trị vì đối với bản thân. Rồi trong thời kỳ vàng, con sẽ trở thành hoàng tử, công chúa. Vì thế, con nên có bao nhiêu niềm hân hoan say sưa đây. Nhìn thấy vận may của con hãy hạnh phúc. Hãy nhìn vào sự may mắn của con. Con đã nhận được tấm vé số độc đắc ra sao? Ồ hô, vận may của con thật là hưởng thưởng. Với vận may này, con nhận được tấm vé số của thiên đường. Con có hiểu không? Đóa hoa thánh thần may mắn nhất. Thứ tư, vào thời kỳ chuyển giao đầy hứa hẹn này, đích thân linh hồn tối cao vô thể đi vào hình dáng hữu hình và mở ra nhà máy này, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể trao những cọng rơm có thể bị hoại diệt của mình và nhận được những viên ngọc kiến thức bất diệt. Việc trao đổi những viên ngọc kiến thức bất diệt này rất tinh tế, và con phải trao đổi những điều này bằng trí tuệ của con. Đây không phải là thứ mà con có thể nhìn thấy bằng mắt. nhưng bởi vì nó tinh tế, thầm lặng và bị ẩn giấu, cho nên không ai có thể cướp mất nó từ con. Bằng cách nhận được kho báu là kiến thức hướng thượng như thế, trạng thái của con hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ suy nghĩ nào khác và tràn đầy niềm hạnh phúc. Cho đến khi ai đó trao đổi những viên ngọc kiến thức bất diệt này, bằng không thì họ không thể nào thoát khỏi mối lo lắng, trở nên thảnh thơi và thoát khỏi bất kỳ suy nghĩ nào khác. Do đó, con hãy thu thập những viên ngọc kiến thức bất diệt này, thẩm nhuận chúng vào cái hộp tinh tế của trí tuệ và liên tục thoát khỏi bất kỳ mối lo lắng nào. Của cải có thể bị hoại diệt thì đầy đau khổ, trong khi của cải kiến thức bất diệt này thì tràn đầy hạnh phúc. Thứ năm, giống như mặt trời làm hơi nước bốc lên từ đại dương, rồi mưa rơi xuống từ núi cao. Tương tự như vậy, kiến thức này cũng được tưới đổ trực tiếp từ Thượng Đế. Được bảo rằng, sông Hằng chảy ra từ lọn tóc của Shiva. Giờ đây, mật ngọt kiến thức đang tuôn chảy thông qua cái miệng hoa sen của người, còn được gọi là dòng chảy bất diệt của Thượng Đế. Nhờ vào dòng chảy kiến thức này, con trở thành đứa con thanh khiết và bất tử của Bhagirath. Đây là cuộc hội ngộ tuyệt vời, làm cho con trở thành chiếc vương miện ở trên đầu. Bất kỳ ai đến đây cũng sẽ trở thành chiếc vương miện ở trên đầu. Thế giới này cũng được gọi là Mandali, nơi tụ họp. Mandan nghĩa là địa điểm. Thế thì Mandali này ở đâu? Nằm ở Om, nghĩa là ở trong lối sống nguyên thủy của bản thân. Trong khi cả thế giới đã quên mất lối sống nguyên thủy của mình và ổn định trong lối sống tôn giáo thuộc về vật chất, các con, những Shakti, đã quên đi vật chất và giờ ổn định mình trong lối sống nguyên thủy của bản thân. Thứ sáu, trong thế giới này, mọi người đều nhớ đến Thượng Đế vô thể. Họ có tình yêu thương sâu đậm dành cho đấng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt, và nói rằng, hỡi Thượng Đế, hãy làm cho con tan vào người. Tuy nhiên, kỳ lạ đó là khi đích thân Thượng Đế đi vào hình dáng hữu hình, họ lại không nhận ra người. Những tín đồ thật đáng yêu của Thượng Đế nói rằng, cho dù họ nhìn vào đâu, họ chỉ nhìn thấy người mà thôi. Thậm chí, nếu họ không nhìn thấy người, thì với yoga của trí tuệ, họ cảm nhận được rằng Thượng Đế có ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, còn nói từ trải nghiệm rằng đích thân Thượng Đế vô thể đã đến đây trong hình dáng hữu hình theo cách thực tế. Chúng có thể đạt được rất nhiều điều, bởi vì sau cùng thành quả phải có được thông qua hình thể hữu hình. Những ai xem và nhìn thấy Thượng Đế là đấng vô thể và ở cách xa, những ai không có bất kỳ thành quả nào, họ chính là những tín đồ. Họ không có kiến thức này. Những đứa con có kiến thức thì biết về Prabhupita hữu hình. Những đóa hoa ngọt ngào kia ngập tràn hương thơm là tất cả các đức hạnh thánh thiện. Chúng hiến dâng cả cuộc đời của mình cho Prabhupita. Và bằng cách làm như vậy, chúng nhận được cơ thể xinh đẹp, thánh thiện, giống như thánh thần, từ kiếp này đến kiếp khác. Thứ bảy, bằng cách biết về bản thân, con có thể phân định được đúng và sai, sự thật và giả dối. Với kiến thức của Thượng Đế, con nói về sự thật Vì vậy, không thể có bất kỳ ảnh hưởng nào của bầu bạn xấu. Có cái bóng của bầu bạn xấu bao trùm lên những ai u mê. Vào lúc này, đây không phải là thế giới của sự thật, bởi vì con người không thể tin tưởng bất kỳ ai giữ lời của họ. Cho nên, họ muốn mọi thứ đều được viết ra. Lời nói của con người thì không thật. Nếu lời nói của họ là thật, thì những lời hướng thượng này sẽ được tôn thờ. Con hãy xem những lời chân thật hướng thượng của người cha thánh thiện đã được làm cho trở thành kinh sách như thế nào. Thậm chí, cho đến ngày nay, những lời này vẫn được nhớ đến và được tôn thờ. Bằng cách hấp thu những lời chân thật hướng thượng này, con phát triển được những phẩm chất của Thượng Đế. Không chỉ có thế thôi, trong khi học kiến thức này, thậm chí một số người còn có được linh ảnh về Sri Krishna hoặc Brahma. Thứ 8. Ô hô, trái tim hoa sen thiêng liêng, đôi bàn tay hoa sen thiêng liêng, con gái Radhe với đôi mắt hoa sen thiêng liêng. Toàn bộ cơ thể của con đã được chuyển hóa thành đóa hoa sen và cơ thể của con trở nên thanh khiết như hoa sen. Tuy nhiên, khi linh hồn trở nên thanh khiết, cả cơ thể cũng trở nên thanh khiết và cơ thể hoa sen thiêng liêng có sự thu hút một cách sâu sắc. Thông qua Thượng Đế, cha của con dập tắt ngọn lửa u mê và đánh thức sự khai sáng kiến thức. Con trở nên thật mát lành. Bản thân con trở nên mát lành và con trở thành công cụ vào thời kỳ chuyển giao đầy hứa hẹn để trao sự mát lành thật sự cho những người đồng đẳng với con. Kể cả thông qua những hình ảnh không sống của con, cả thế giới tiếp tục nhận được sự mát lành và bình an. Giờ đây, con đang trao sự cứu rỗi cho cả thế giới. Cuối cùng, bằng việc cho thấy ánh sáng thánh thiện của con sẽ đi và nghỉ yên trong thiên đường, khu vườn vàng, Acha. Lời chúc phúc, mong con là linh hồn may mắn, mở khóa mọi kho báu bằng chiếc chìa khóa là một từ ba ba. Thậm chí, nếu như con không thể biết hoặc nói ra chi tiết của kiến thức, chỉ bằng cách đưa ra một từ ba ba vào trái tim con và nói với người khác về điều đó từ trái tim con có thể trở thành linh hồn đặc biệt ở trước thế giới. Con trở thành linh hồn vĩ đại và xứng đáng được ca ngợi, bởi vì từ ba ba chính là chiếc chìa khóa cho mọi kho báu và mọi vận may. Cách để sử dụng chiếc chìa khóa này là biết về điều này từ trong tim con và chấp nhận nó bằng cả trái tim con. Hãy nói ba ba từ trái tim con và các kho báu sẽ liên tục xuất hiện. Khẩu hiệu: con có tình yêu thương dành cho Báp Đa Đa. Vì tình yêu thương, con hãy dâng hiến thế giới cũ này. Ôm sẵn.